Sở Diệt, một ngày nào đó sẽ đem các ngươi Huyền Tâm Sơn cũng nhổ tận gốc. Sau khi nói xong, bốn người liền bằng không tiêu thất rồi. Huyền Tâm Sơn một cấp tiên đế ta ngự tiên đế nói. Cái gì, hủy diệt ta Huyền Cung Tông chi nhân chính là cái chúng ta ở phi thăng thai đổi giết Cảnh Phong sao? Hắn như thế nào sẽ có thực lực như thế? Huyền người trong lòng khiếp sợ mà hỏi. Phải hay là không, người này thuộc hạ không dám xác định, nhưng ta cảm giác người này phải cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Chẳng qua nếu như là người này, kia tốc độ tu luyện của hắn cũng quá kinh khủng đi, lúc này mới phi thăng thiên chi giới bao lâu, liền có thực lực như thế, ngay cả cấp 5 tiên quân Tuyển Vũ tiên quân đều không chạy ra khỏi chàng này vận rủi. Hơn nữa một cái không có hữu nhâm gì thế lực phi thăng giả bên người sẽ xuất hiện ba gã cao thủ, ta nghĩ chúng ta có lẽ toàn lực tìm ra người này đánh chết chết, để tránh cho chúng ta Huyền Tâm Sơn mang đến phiền toái không cần thiết. Ta ngữ tiên đế nói, ta ngữ, người có phải hay không có chút nói chuyện giật gân rồi, chính là một cái phi thăng giả có thể cho chúng ta Huyền Tâm Sơn mang đến phiền toái gì, chỉ cần chúng ta nghiêm ra chú ý, còn phái ra cao thủ bảo hộ chúng ta Huyền Tâm Sơn chi nhánh, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chúng ta có thể kích giết chết hắn. Huyền Tâm Sơn một danh khác một cấp tiên đế Ngày Huyễn tiên đế nói. Ngày Huyễn, không phải ta nói chuyện giật gân, ngươi suy nghĩ một chút, một cái vừa mới phi thăng tiên chi giới chi nhân, ở phi thăng thai có thể ở chúng tiên quân đang bao vây ung dung bỏ trốn, cái này vốn là không thực tế. Hơn nữa ngắn ngủi hơn 100 năm, hắn thì có đánh chết chết cấp 5 tiên quân thực lực, nếu như bỏ mặc hắn phát triển tiếp, người nào cũng không biết hắn đến cùng sẽ trở thành cái dạng gì. Ta ngữ tiên đế phân tích nói, nhưng mà, Ngày Huyễn tiên đế vừa định phản bác nữa, lúc này Huyền người trong lòng lên tiếng nói, tốt rồi, các ngươi chớ ồn ào, mặc kệ cái này hủy diệt Huyền Cung Tông chi nhân phải hay là không cái đó phi thăng giả Cảnh Phong, chúng ta cũng muốn tiếp tục đuổi giết Cảnh Phong, cũng giết chết hắn, biết không? Là tông chủ, các cao thủ phụ họa nói, Cảnh Phong, Cảnh Phong, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để cho ngươi biết đắc tội ta Huyền Tâm Sơn kết cục. Huyền người trong lòng trong nội tâm thầm nói, mọi người nghe lệnh, mỗi một gã tiên đế mang ba gã tiên quân tiến về trước chúng ta Huyền Tâm Sơn chi nhánh, nếu như phát hiện Cảnh Phong cùng Cảnh Phong đồng lõa, cần phải bắt giữ, biết không? Ta nhất định phải làm cho hắn biết được tội ta Huyền Tâm Sơn kết cục, ta nhất định phải làm cho hắn nếm tận các loại thống khổ, tài năng hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Huyền người trong lòng nảy sinh ác độc nói, là tông chủ, bọn thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người lớn tiếng phụ họa nói, quốc hội về sau, chúng tiên đế cao thủ mang theo phân phối xong ba gã tiên quân, hướng mình ở tiên giới chi nhánh tông phái bay đi. Lúc này tu luyện Cảnh Phong hoàn không biết, từ với mình nhất thời cẩn thận, khiến cho được bản thân đã vượt qua một cái nguy cơ trước đó chưa từng có. Hư độc cảnh ở bên trong, Cảnh Phong đang khoanh chân ngồi ở hư độc lâm ngọn núi đỉnh núi tu luyện lăn lộn độn quyết. Thất sắc phách phát ra một cỗ nhu hòa kim quang mở rộng đến toàn thân. Năm loại thuộc tính linh châu không ngừng trong người thoáng hiện, Cảnh Phong thân thể linh khí chung quanh giống như một cổ loại nhỏ gió lốc, điên cuồng chui vào Cảnh Phong trong cơ thể. Cảnh Phong trong cơ thể Mộc Linh ở hấp thu sung túc linh lực về sau, không ngừng lẫn nhau giao hòa, vỡ tan, Mộc Linh số lượng không ngừng tăng nhiều, Cảnh Phong dần dần tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới ở bên trong, trong đầu lực lượng linh hồn tăng cường nhanh chóng lấy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Cảnh Phong ước chừng tu luyện hơn 70 năm. Nhưng là trong cơ thể Mộc Linh số lượng từ lúc hơn 50 năm trước thì đến được đỉnh núi, chỉ là đạt đến đỉnh ngọn núi chi hậu tựu đình chỉ không tiến rồi, một mực không có thể đột phá. Liền Phong trong nội tâm buồn khổ lúc, hư độc cảnh trong đột nhiên truyền đến ngũ trảo giống to thanh âm của, buồn bực chết ta rồi, buồn bực chết ta rồi, lúc nào mới có thể ra đi a hát. Cảnh Phong não trong chấn động, bị ngũ trảo thanh âm của đánh thức, đang tu luyện trong tỉnh lại, xíu. Yêu yêu, một tiếng đi tới ngũ trảo bên người. Vỗ một cái ngũ trảo sau lưng của nói, ngũ trảo, ngươi tên gì gọi, ta đều không pháp tu luyện. Ngũ trảo ủy khuất nhìn thoáng qua Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ta thật sự quá buồn bực, ta muốn đi ra ngoài. Buồn bực chết ta rồi. Cảnh Phong bất đắc dĩ nhìn ngũ trảo nói, được rồi ngũ trảo, hơn 70 năm rồi, ta muốn Huyền Tâm Sơn rất có thể buông lỏng cảnh giác, chúng ta đi ra xem một chút đi, bất quá ngũ trảo chúng ta nói hay lắm, một gặp nguy hiểm chúng ta liền trốn vào hư độc cảnh ở bên trong. Không thể liều mạng biết không? Hảo hảo, Cảnh Phong liều mạng gật cái đầu to, phụ họa nói. Bởi vì Nhược Linh cùng Long Quy ba người đang tu luyện, Cảnh Phong không có đi quấy rầy bọn hắn, cùng ngũ trảo cùng rời đi hư độc kính, phiêu phù ở mịt mờ trong tinh tế. Giống, Cảnh Phong, chúng ta bây giờ vậy đi đâu? Ta bây giờ tới tay lại ngứa ngáy, nghĩ kỹ tốt tư sát nhất lần. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ta xem trước một chút tinh tế đồ, nhìn một chút nơi đó có Huyền Tâm Sơn chi nhánh nói sau. Cảnh Phong lấy ra giành được tiên giới tinh tế đồ, rất nghiêm túc nhìn lại. Cách chúng ta bây giờ vị trí gần đây Huyền Tâm Sơn chi nhánh ở một viên tên là Dị Long sao trên tinh cầu. Chúng ta đi trước kia xem một chút đi, tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Nếu là không có gì siêu cấp cao thủ, chúng ta liền từ kia ra tay. Cảnh Phong thuyết đạo, nghe được lại có thể chém giết, Ngũ Trảo sáng mắt lên, không ngừng gật đầu, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ thuấn di hướng Dị Long tinh phi đi. Bay ước chừng 10 ngày thời gian, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đi tới Dị Long sao bên trên. Đạp mạnh vào Dị Long sao, Cảnh Phong tự cảm thấy một cỗ mãnh liệt tiên linh lực đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, thành phiến như mọc thành phiến chân quý kỳ mộc sừng sững ở Dị Long sao lên, cũng không lúc thoát ra từng con hy hữu đích tiên thú. Tốt dư thừa tiên linh khí, cái này Dị Long sao thật là khó được tu luyện tràng sở a, bất quá ở loại hoàn cảnh này trông rất dễ dàng ra đời cao thủ. Ngũ Trảo chúng ta vào thành sau cẩn thận một chút, cái này Dị Long sao rất không tầm thường, ta muốn Dị Long sao trong cao thủ nhất định rất nhiều, chúng ta ngàn vạn không nên đi chiêu chọc những cao thủ kia. Cảnh Phong đề tỉnh nói, nhưng mà, nếu như không có hữu cao tới tay, kia chém giết nhiều không có ý nghĩa. Ngũ Trảo không cam lòng nói, Ngũ Trảo, chúng ta hôm nay cử nhân chỉ là Huyền Tâm Sơn, trừ Huyền Tâm Sơn đệ tử, chúng ta người nào cũng không nên đi chiêu chọc, cũng không cần đi đắc tội. Ngươi nếu là dám ở Dị Long sao cho ta nói đại tìm việc, ta liền đem ngươi nhốt vào hư độc trong kính, vĩnh viễn cũng không thả ra. Cảnh Phong tức giận quát lớn, thấy Cảnh Phong tức giận, Ngũ Trảo nhất thời không có tính khí, cúi đầu đi theo Cảnh Phong hướng Dị Long sao bên trong Huyền Long Thành đi tới. Chương 106, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo bước chậm ở Dị Long sao trên đường nhỏ, càng tiếp cận Huyền Long Thành, Cảnh Phong càng cảm thấy kinh hãi, huyền tiên tùy ý có thể thấy được, chính là tiên quân, trên đường đi cũng nhìn thấy ba cái. Cảnh Phong truyền âm nói, Ngũ Trảo, cái này Dị Long sao thật không đơn giản, cao thủ nhiều lắm, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, biết không? Yên tâm đi Cảnh Phong, ta coi chừng là được, Ngũ Trảo vẻ mặt không quan tâm nói. Thấy Ngũ Trảo biểu tình, Cảnh Phong bất đắc dĩ, ai, một tiếng, không có nói tiếp cái gì. Cảnh Phong chi đạo vô luận mình dù nói thế nào, Ngũ Trảo cũng sẽ không phóng tới trong đầu đấy. Đi một ngày tà hữu thì gian, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đi tới Huyền Long ngoài thành. Nhìn xa xa trong vòng ngàn dặm Huyền Long thành trì, Cảnh Phong khán tới rồi một hồi kinh hãi. Cảnh Phong tâm trong thầm nghĩ, cái này Huyền Long thành thật lớn a, đây là ta ở thiên chi giới thấy lớn nhất một tòa thành trì rồi. Đi tới Huyền Long dưới thành, Cảnh Phong khán thấy Huyền Long cửa thành đích chính trung ương có khắc một cái cự đại huyền tự, tràn đầy vô tận khí phách. Mà cửa thành hai bên đứng bốn gã người mặc Huyền Long chữ trường bào thị vệ. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đã ẩn tàng khí tức, lẫn trong đám người, đi vào huyền bên trong tòa Long Thành. Tiến Huyền Long Thành, Ngũ Trảo liền lớn tiếng gào to nói, Cảnh Phong ta đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi. Cảnh Phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ngũ Trảo thuyết đích đảo, gào to cái gì a? Muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết chúng ta vào thành a, ở gào to, coi chừng ta về sau kia đều không dẫn ngươi đi. Ngũ Trảo kéo tùng nghiêm mặt, ủy khuất nhìn thoáng qua Cảnh Phong thuyết đạo, nhưng mà Cảnh Phong, ta thật đói, một chút khí lực cũng không có rồi, cũng không đi mau được. Được rồi, nhưng từ lâu quá chói mắt, chúng ta ngay tại ven đường tùy tiện ăn một chút. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói, hảo, có thể nhét đầy cái bao tử là được, nghe được đi ăn cơm. Ngũ Trảo nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo tìm được một cái bán mì quán ven đường ngồi xuống, điểm vài món thức ăn cùng hai tô mì. Chỉ trong chốc lát, món ăn nhào bột mì liền lên đủ. Ngũ Trảo nhìn không có mở món ăn nhào bột mì đầu, nhất thời đã không có tinh thần. Ngũ Trảo nếm thử một miếng nước trong cải trắng sau hô lớn, trời ạ. Dưới đời này còn có so với cái này càng khó ăn hơn đồ vật sao? Thật là quá khó ăn, nói. Ngũ Trảo sẽ đem trong miệng cải trắng phun ra. Thấy Ngũ Trảo bộ dạng, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Ngay tại Ngũ Trảo chuẩn bị không ăn kháng nghị lúc, bụng đột nhiên bất tranh khí vang lên. Ngũ Trảo nhìn thoáng qua Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong không có một tia rời đi ý tứ, bất đắc dĩ bưng lên sợi mì bắt đầu ăn. Mới vừa ăn một miếng, Ngũ Trảo sẽ đem trong miệng trước mặt đầu toàn bộ nhổ ra, lớn tiếng kháng nghị nói, phi phi phi. Quả nhiên còn có càng khó ăn hơn đấy. Cảnh Phong chúng ta đổi một nhà đi, nơi này cơm thật sự không có thể ăn. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, ngươi liền nhận thức thịt, nếu có thịt ngươi sẽ không nói như vậy. ngươi liền thấu hoạt ăn đi, chờ sau đó đốn ta nữa dẫn ngươi đi ăn được đấy. Nghe được Cảnh Phong Sở nói, Ngũ Trảo biết hôm nay cũng chỉ có thể ăn những thứ này, cắn răng một cái nói, Cảnh Phong, ta lại đột nhiên không đói bụng rồi, ta còn là giữ lại bụng ăn đốn đi. Thấy Ngũ Trảo vẻ mặt thống khổ, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận lắng nghe ở diện than ăn cơm Huyền Long Thành thành dân nói chuyện. Từ những người này nói chuyện ở bên trong, Cảnh Phong biết được toàn bộ Huyền Long Thành đô bị Huyền Tâm Sơn chi nhánh Huyền Long Tông khống chế. Nhưng kể từ hơn 70 năm trước, Huyền Long Tông tới 6 gã cao thủ về sau, Huyền Long Tông môn nhân cũng rất ít ra ngoài đi lại, chỉ là ở gần đây mấy năm này mới dần dần hoạt dược. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo ở diện than ngồi một chút buổi trưa, thấy rốt cuộc giỏ thám biết không đến tin tức hữu dụng về sau, đã đi ra diện than, hướng Huyền Long Tông phương hướng đi tới. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đi ở huyền bên trong tòa Long Thành, xa xa thấy một mực quanh quần cự long ngồi tại ở Huyền Long Thành ngay trung tâm, sau khi nghe ngóng mới biết được kia cự long chính là Huyền Long Tông đại điện Mâm Long Điện. Cảnh Phong cẩn thận đến gần Huyền Long Tông, thả ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn dò thám biết Huyền Long trong tông hư thật. Đột nhiên Cảnh Phong cảm đến Huyền Long trong tông có một cổ mãnh liệt lực lượng linh hồn trong nháy mắt cắn nuốt linh hồn của mình chi lực. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng lôi kéo Ngũ Trảo trốn vào hư độc trong kính. Mầm bên trong tòa Long Điện, một cái lão già tóc hoa râm đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, bằng không tiêu thất ở mầm bên trong tòa Long Điện, xuất hiện ở Huyền Long bên ngoài tông. Lão giả thả ra cường đại lực lượng linh hồn tìm tòi một lần toàn bộ Huyền Long bên ngoài tông, không có phát hiện cái gì người khả nghi, tự lẩm bẩm, không có khả năng a, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ lạ lực lượng linh hồn muốn dò thám biết Huyền Long tông hư thật. Như thế nào Huyền Long bên ngoài tông sẽ không ai? Tìm tòi một hồi, thấy đúng là không người nào, lão giả bất đắc dĩ về tới mâm bên trong tòa Long Điện. Làm sao vậy Hiên Ngọc Tiên Đế, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là cái đó Cảnh Phong lai rồi? Huyền Long Tông tông chủ Long Ngoạt Tiên Đế hỏi. Ta cũng không biết, vừa rồi ta cảm giác được một cỗ rất kỳ quái lực lượng linh hồn dò thám biết đến Huyền Long trong tông, bị linh hồn của ta chi lực sau khi cắn nuốt đột nhiên biến mất, ta ra đi tìm cả buổi. Cũng không còn phát hiện có quỷ dị chi nhân xuất hiện ở Huyền Long bên ngoài tông, thật là quá kỳ quái. Hiên Ngọc Tiên Đế lắc đầu nói, bởi vì Huyền Long tông chỗ ở dị long sao là một tư nguyên sung túc ánh sao bóng, Huyền Long tông hàng năm cũng sẽ cấp Huyền Tâm Sơn đưa trước mức to lớn tiên tinh. Huyền Long tông tông chủ Long Ngoạt Tiên Đế là một gã cấp 2 tiên đế, toàn bộ Huyền Long tông ở Huyền Tâm Sơn địa vị cũng là dơ túc khinh nặng. Cho nên Huyền người trong lòng đặc biệt phái tam cấp tiên đế Hiên Ngọc Tiên Đế cùng với 5 tên lục cấp tiên quân đến đây trấn thủ Huyền Long Tông, để ngừa Cảnh Phong tập kích. Lúc này trốn vào hư độc trong kính Cảnh Phong cũng cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, mình biên độ sóng gấp 3 lực lượng linh hồn lại bị người dễ dàng cắn nuốt, kia người này thực lực sẽ mạnh đến một cái dạng gì trình độ, mình căn bản là không có cách tưởng tượng. Thấy Cảnh Phong đột nhiên đem mình gần hơn hư độc trong kính, Ngũ Trảo bất mãn nói, làm sao vậy Cảnh Phong? Làm sao ngươi đột nhiên đem ta kéo vào hư độc cảnh ở bên trong, ta còn không có đi vào chém giết quá ẩn. Ngũ Trảo, Huyền Long trong tông có thực lực rất mạnh cao thủ tỏa chấn, không phải ngươi ta có thể dùng lực đấy. Bằng vào ta biên độ sóng gấp 3 sau lực lượng linh hồn, có thể đạt tới lục cấp tiên quân thực lực, nhưng lại bị linh hồn của người nọ chi lực trong nháy mắt cắn nuốt. Ta muốn người này muốn giết chúng ta, đoán chừng chúng ta ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói. Thật mạnh như vậy sao? Chúng ta đây vẫn là không muốn dùng lực thì tốt hơn. Chờ thực lực chúng ta mạnh rồi nói sau. Ngũ Trảo khó lực lượng không đáng nói đến. Đúng lúc này, Nhược Linh đang tu luyện trong tỉnh lại, đi tới Cảnh Phong thân bên, thấy Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo nhíu chặt chân mày, dò hỏi, làm sao vậy Phong ca, xem ngươi mặt ủ mày cho bộ dạng, xảy ra chuyện gì sao? Linh nhi ngươi tu luyện đã tỉnh, ta không sao. Chỉ là của ta cùng Ngũ Trảo muốn tập kích Huyền Long Tông cấp Huyền Tâm Sơn một cái cảnh cáo lúc, đột nhiên phát hiện Huyền Long trong tông có cao thủ rất lợi hại tỏa chấn, muốn lập tức khống chế hư độc cảnh rời đi. Thấy Nhược Linh tỉnh lại, Cảnh Phong ôn nhu nói, cao thủ rất lợi hại, so với Ngũ Trảo còn muốn lợi hại hơn sao? Nhược Linh hỏi, không phải lợi hại hơn ta, là so với bây giờ ta lợi hại. Ta muốn không dùng được mấy trăm năm, ta liền có thể vượt qua hắn. Ngũ Trảo không phục nói. Vậy rốt cuộc là cao thủ cảnh giới nào đâu này? Nhược Linh hỏi. Ta muốn ít nhất cũng là cấp 2 tiên đế, rất có thể là một gã tam cấp tiên đế. Ai, đối mặt cao thủ như thế, chúng ta ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tĩnh tu đi, chờ thực lực mạnh nói sau. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Phong ca, ngươi không nên nản chí, Chính ta tại hư độc cảnh lúc tu luyện phát hiện, hư độc trong kinh có rất nhiều luyện chế pháp bảo tài liệu. Ta chỗ này có một phần luyện chế bảo tạc tính chất pháp bảo bí pháp. Nếu như chúng ta dựa theo cái bí pháp này luyện chế mấy viên bạo liệt châu mà nói, lại nghĩ biện pháp để vào trong đó, mặc dù không cần kia tiên đế tánh mạng, nhưng tiên đế phía dưới cảnh giới đệ tử, chính là không chết cũng phải lột ra. Nhược Linh vẻ mặt nụ cười nói, nghe được Nhược Linh từng nói, Cảnh Phong trong mắt sáng ngời, vội vàng nói, thật vậy chăng Linh Nhi, ngươi thật sự có luyện chế bảo tạc tính chất pháp bảo bí pháp. Đây là ta phụ vương nói cho ta biết, chỉ là luyện chế cái này bạo liệt châu cần tài liệu mới qua chân quý, cũng quá mức thưa thớt, cho nên rất ít người sẽ lãng phí tài liệu luyện chế bạo liệt châu. Bất quá ta nhìn hư độc trong kính chân quý tài liệu phần đông, chúng ta nhưng mà thử tìm hạ xuống, có lẽ có thể kiếm đủ, luyện hóa chỗ bạo liệt châu. Nhược Linh nói, Linh Nhi, người đem luyện chế bạo liệt châu cần có tài liệu nói cho ta đi tìm. Nghe được Nhược Linh từng nói, Cảnh Phong cũng cảm nhận được hưng phấn. Được rồi, Nhược Linh đem luyện chế bạo liệt châu cần có tài liệu phương pháp nói cho Cảnh Phong. Cảnh Phong ghi nhớ Nhược Linh nói tài liệu luyện chế, thân hình lóe lên hướng hư độc lâm thâm sử bay đi. Tử vô Cảnh Phong chính là hư độc kính chủ nhân, hư độc cảnh tầng giữa cùng tầng ngoài cũng phong trong khống chế, hư độc kính có một ít, Cảnh Phong trích muốn một cái tâm ý, đã biết rõ vị trí, cho nên Cảnh Phong trích dùng hơn một canh giờ, liền gọp đủ phần lớn tôi luyện tài liệu. Hai, một tiếng. Cảnh Phong tái lần trở lại Nhược Linh bên người, đối với Nhược Linh nói, Linh Nhi, ta gọp đủ đại bộ phận rèn luyện tài liệu, nhưng là hòa hồn tinh cùng với liệt tuyệt thạch ta lục soát khắp toàn bộ hư độc cảnh đều không hữu phát hiện, không có hữu giá hai chủng tôi luyện tài liệu, có thể luyện ra bạo liệt châu sao? Không được Phong ca, luyện chế bạo liệt châu tài liệu thiếu một thứ cũng không được, bằng không thì căn bản luyện không ra bạo liệt châu. Nhược Linh lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Địa phương nào sẽ hữu giá hai chủng linh thạch thuộc tính, lửa, đâu này? Cảnh Phong buồn khổ nói. Phong ca, chúng ta bây giờ không phải ở Dị Long Sao ấy ư, chúng ta đi Dị Long Sao bên trên cửa hàng đi dạo một chút, Dị Long Sao là một tinh tế đầu mối then chốt, ta muốn Dị Long Sao giao dịch chân bảo địa phương nhất định rất nhiều, nói không chừng thì có hỏa hồn tinh, liệt tuyệt thạch. Nhược Linh đề nghị. Đúng vậy a, còn là Linh Nhi ngươi thông minh, chúng ta lặng lẽ đi ra ngoài, không mang theo ngũ trảo rồi. Dè đặt hắn nữa dẫn xuất chuyện không phải là. Cảnh Phong vội vàng truyền âm nói. Nếu Linh điểm đầu đồng ý nói. Ngay tại ngũ trảo không chú ý lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động mang theo Nhược Linh đã đi ra hư độc cảnh. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng không mang mình đi ra ngoài, gấp đến độ ngũ trảo, hoa hoa, kêu to, nhưng chuyện này Cảnh Phong căn bản nghe không được rồi. Cảnh Phong cùng Nhược Linh ngụy trang hạ xuống, cũng thu liễm tự thân khí tức, xuất hiện ở huyền bên trong tòa Long Thành. Cảnh Phong hai người thông qua nghe được biết Huyền Long Thành lớn nhất giao dịch bảo vật lầu chính là Huyền Long Tông sở mở Hiên Giật Lầu, mà Hiên Giật Lầu là phụ cận trong tinh tế lớn nhất một nhà giao dịch bảo vật lầu. Nghe được Hiên Giật Lầu như thế nổi danh, Cảnh Phong cùng Nhược Linh đầy cõi lòng tin tưởng đi tới Hiên Giật Lầu bên ngoài. Nhược Linh dựa sát vào nhau Phong trong ngực nói, Phong ca, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, cái này Hiên Giật Lầu chính là Huyền Long Tông sở mở, ta sợ chúng ta không cẩn thận bại lộ thân phận. Kia kế hoạch của chúng ta đã có thể phao thang. Yên tâm đi Linh Nhi, ta đã dùng linh ẩn phiêu đã ẩn tàng tự thân khí tức, trừ phi siêu cấp cao thủ, nếu không không ai sẽ phát giác thân phận của ta đấy. Cảnh Phong tự tin nói, đi thôi Linh Nhi, đừng lo lắng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta vào xem một chút đi, nói, Cảnh Phong ôm Nhược Linh đi vào Hiên Giật Lầu. Tiến Hiên Giật Lầu. Cảnh Phong cùng Nhược Linh đã bị Hiên Giật Lầu chỗ bài trí kỳ chân dị bảo hấp dẫn, các loại công kích phòng ngự tiên khí, các loại kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Cảnh Phong tâm trong thầm than cái này Huyền Long Tông quả nhiên không đơn giản, quả nhiên là tài đại khí thô. Thấy Cảnh Phong cùng Nhược Linh khí độ bất phàm, Hiên Giật Lầu đếm tiểu nhị nhiệt tình hô, công tử tiểu thư, chúng ta Hiên Giật Lầu kỳ chân dị bảo phần đông, nhìn một chút cho ngươi cửa cần sao? Tiểu nhị, các ngươi trong tiệm có hỏa hồn tinh, liệt tuyệt thạch sao? Chúng ta muốn mua một khối, Cảnh Phong dò hỏi, hỏa hồn tinh, liệt tuyệt thạch, công tử ngươi là muốn mua hai loại tài liệu luyện khí sao? Công tử ngươi hơi đợi một lát, ta đi cấp ngươi tra một chút, một hồi cho ngài trả lời chắc chắn. Điếm tiểu nhị khách khí nói, được, chúng ta chờ ngươi, Cảnh Phong gật đầu nói. Một hồi công phu, điếm tiểu nhị lấy ra khác nhau đỏ bừng tinh thạch nói, vị công tử này, cái này chính là các ngươi muốn hỏa hồn tinh liệt tuyệt thạch. Mỗi khối tinh thạch 10 khối cực phẩm thiên tinh, chẳng biết các ngươi cảm thấy giá cả hợp lý sao? hợp lý hợp lý. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong nghĩ đến nếu như luyện ra Bạo Liệt Châu nổ hủy Huyền Long Tông, để cho Huyền Long Tông môn nhân biết đạo luyện chế Bạo Liệt Châu tài liệu khiến cho bọn hắn bán cho mình đấy, Huyền Long Tông môn nhân sẽ là một cái biểu tình gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong nở nụ cười. Công tử ngươi làm sao vậy? Ngươi cười cái gì a hát? Điếm tiểu nhị không rõ ý tưởng mà hỏi. Không có sao không có sao, tiểu nhị đây là 21 khối cực phẩm thiên tinh, 20 khối là mua tinh thạch, còn thừa một khối là đưa cho ngươi. Nói, Cảnh Phong bả 21 khối cực phẩm thiên tinh đưa cho điếm tiểu nhị. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng đưa cho mình một khối cực phẩm thiên tinh, điếm tiểu nhị hưng phấn mà luôn miệng nói tả, cũng hai tay cây đúc hồn tinh, liệt tuyệt thạch đưa cho Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn công tử, tiểu thư, chẳng biết công tử còn cần thứ gì đâu này. Không cần, chờ cần thời điểm ta lại đến. Nói xong, Cảnh Phong ôm Nhược Linh đã đi ra hiên giật lầu. Mà lúc này điếm tiểu nhị lại vẻ mặt mong mỏi Cảnh Phong rơi xuống lần quang lâm. Chương 107, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong không có hữu lý hội đại xảo kêu to ngũ trảo, đi tới hư độc lâm phong đỉnh, lấy ra luyện chế Bạo Liệt Châu tôi luyện tài liệu đã luyện hóa được lên. Cảnh Phong đầu tiên phát ra một đoàn thủy linh thuẫn bao trùm sở hữu tất cả tôi luyện tài liệu, cũng hai tay tề động đập vào thủ ấn, không ngừng hướng thủy linh thuẫn trong truyền vận kim sắc hỏa diễm, luyện hóa trong tài liệu tạp chất. Trải qua 10 ngày 10 đêm rèn luyện, thủy linh thuẫn trong luyện chế Bạo Liệt Châu tài liệu càng ngày càng nhỏ, màu sắc cũng trở nên trong suốt thấu lượng, hơn 10 loại tôi luyện tài liệu dần dần đóng hòa vào nhau. Cảm giác được tạp chất đã qua, Cảnh Phong tâm ý khẽ động tú nhận ngày viêm châu, cũng hấp thu ngày viêm châu năng lượng, khiến cho kim sắc hỏa diễm biến thành màu đen nhạt. Ngọn lửa màu đen vừa tiến vào đến thủy linh thuẫn ở bên trong, trong suốt thấu lượng tôi luyện tài liệu giao hòa tốc độ thoáng cái nhanh hơn, tất cả tài liệu cũng hướng vị trí trung tâm không ngừng đè ép, một sợi lửa tơ tí ti dần dần xuất hiện ở tôi luyện tài liệu trung tâm. Thời gian nhanh chóng trải qua, một cái nguyệt hậu, thủy linh thuẫn bên trong tôi luyện tài liệu đã biến thành lớn chừng cái trứng gà linh châu, màu sắc cũng trở thành màu đỏ sậm, chỉ là linh châu trung tâm lửa tơ tí ti hối tập thành một cây màu đỏ sậm hỏa tâm, thiêu đốt ở linh châu ở bên trong, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra cuồng bạo năng lượng. Thấy Bạo Liệt Châu đã luyện thành, Cảnh Phong hai tay liên đả năm dấu tay, thu hồi phóng thích ra ngọn lửa màu đen nhạt, hít sâu một hơi ở rèn luyện trong tỉnh lại. Cảnh Phong khán trong tay vừa mới luyện thành Bạo Liệt Châu, mặt trong lộ ra vẻ mỉm cười. Mà một mực thủ hộ lấy Cảnh Phong luyện Bảo Nhược Linh thấy Cảnh Phong đã luyện thành Bạo Liệt Châu, hưng phấn mà nói, Phong ca, ngươi thật là thật lợi hại, chỉ dùng hơn một tháng, liền luyện hóa thành Bạo Liệt Châu rồi, ta muốn Huyền Long Tông gặp nạn doài. Ha ha. Ta thật muốn biết Huyền Tâm Sơn thấy Cố Nhược Kim thăng Huyền Long Tông bị Bạo Liệt Châu nổ hủy sau biểu tình, sẽ là cái dạng gì nữa trời đâu này. Cảnh Phong cười to nói, ha ha, đúng vậy à, ta muốn Huyền Tâm Sơn cao thủ biểu tình nhất định sẽ rất phong phú. Nói xong, Nhược Linh cũng nở nụ cười, chúng ta lúc nào ra tay tốt đâu này. Cảnh Phong dò hỏi, ta muốn bây giờ khẳng định không được, lần trước Huyền Long trong tông cao thủ cắn nuốt ngươi lực lượng linh hồn, bọn hắn nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Chúng ta liền an tâm ở hư độc cảnh trung đẳng đợi đi. Cái này hư độc cảnh thật là một cái tốt. Phong ca, ngươi đến cùng làm thế nào chiếm được cái này hư độc cảnh đó a? Nhược Linh dò hỏi. Cái này hư độc cảnh chính là chính ta tại địa chi giới lấy được không gian dị bảo. Là một vị tên là Thiên Cơ tiền bối đưa cho ta đấy. Thiên Cơ tiền bối còn đưa cho ta một khối ngũ sắc thần thạch. Chỉ là lưu tại địa chi giới sư môn của ta bên trong. Cảnh Phong thuyết đạo. Ngũ sắc thần thạch, trời ạ. Địa chi giới làm sao sẽ xuất hiện ngũ sắc thần thạch, hay là tại thiên chi giới, thần thạch cũng là thập phần thưa thớt, đừng nói là ngũ sắc thần thạch rồi, ta đoán chừng toàn bộ thiên chi giới ngay cả đám khối ngũ sắc thần thạch đều không có, ngày này Cơ tiền bối là người nào, cùng ngươi là quan hệ như thế nào, làm sao sẽ tặng cho ngươi vật quý trọng như vậy? Nhược Linh khiếp sợ mà hỏi, ta cũng không biết Thiên Cơ tiền bối thân phận, chỉ là Thiên Cơ tiền bối đã từng nói với ta, hắn là xuyên đeo Việt không đang lúc đi tới địa chi giới đấy. Hơn nữa hai người chúng ta tu luyện pháp quyết rất giống, rất có thể cũng là hỗn độn quyết. Cảnh Phong thuyết đạo, xuyên đeo Việt không, đó là bao nhiêu thần thông a hát. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Nhược Linh càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ. Như thế nào, xuyên đeo Việt không đang lúc rất khó sao? Thấy Nhược Linh biểu tình khiếp sợ, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Khó khăn, vô cùng khó khăn, nhất là siêu cấp cao thủ. Nếu muốn xuyên đeo Việt không đang lúc xuống đến địa chi giới căn bản không khả năng. Người nói Thiên Cơ tiền bối mình có thể xuyên đeo Việt không, ta muốn thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua thiên chi giới tất cả mọi người. Chính là ta phụ vương muốn phái ma vương cấp bậc cao thủ xuống đến địa chi giới đều cần chỉ cần 3 gã cấp 5 đã ngoài ma đế tương trợ mới có thể thành công, đừng nói ma vương cảnh giới đã ngoài cao thủ. Nhược Linh nói, nghe được Nhược Linh từng nói, Cảnh Phong hít sâu một hơi, Cảnh Phong không nghĩ tới Thiên Cơ lại không phải thiên chi giới người, vậy hắn sẽ là thế giới kia người đâu. Sư huynh của mình hôm nay sống lại không có. Linh Nhi, trừ địa chi giới, thiên chi giới còn có những giới khác à? Cảnh Phong dò hỏi, thiên chi giới phía trên còn có thần chi giới. Ở thiên chi giới tu luyện tới lục cấp tiên đế cảnh giới, lực lượng linh hồn lột xác đến thần nhân cảnh giới, sẽ cảm giác được thần kiếp, vượt qua thần kiếp liền có thể phi thăng thần chi giới. Chỉ là ở gần đây mấy trăm vạn giữa năm, thiên chi giới còn không ai cảm ứng được thần kiếp, phi thăng thần chi giới đâu này. Nhược Linh nói, tại sao vậy chứ, mấy trăm vạn năm đều không có người cảm ứng được thần kiếp đâu này. Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Tương đối mà nói lục cấp tiên đế tốt tu luyện, nhưng là nếu muốn khiến cho linh hồn của mình lột xác thành thần linh hồn của con người, kia là rất khó đấy. Ngươi liền nhìn thiên chi giới có bao nhiêu lục cấp tiên đế ma đế, nhưng trước mắt không có một nhân linh hồn chi lực có thể lột xác thành thần nhân, phụ vương ta vây ở lục cấp ma đế đã mấy ngàn vạn năm, linh hồn một mực không thể lột xác. Nói sau cho dù cảm ngộ đến thần kiếp, lại có bao nhiêu người dám cam đoan mình có thể độ kiếp thành công đâu này. Nhược Linh lắc đầu nói. Nghe xong Nhược Linh từng nói, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy chỉ là một chỉ ếch ngồi đáy giếng, đối với thiên chi giới căn bản không hiểu rõ, thông qua Nhược Linh đối với thiên chi giới giảng thuật, mới biết được thiên chi giới một ít bí mật. Cảnh Phong cảm kích nói, cảm ơn ngươi Linh Nhi, xem ra ta con đường sau này còn rất dài, lục cấp tiên đế ma đế, ta hôm nay ngay cả tiên quân đều không đạt tới, xem ra ta còn phải cố gắng tu luyện mới tốt. Phong ca, ngươi không muốn nản lòng, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Nhược Linh dúi đầu vào Cảnh Phong trong ngực. Cảnh Phong cùng mọi người lại đang hư độc cảnh trong tu hành 5 năm. Ở trong 5 năm này, Cảnh Phong hoàn là một mực dừng lại ở trên trời độn vô thượng kỳ trì trệ không tiến. Mà lúc này Nhược Linh lại lần nữa đột phá tăng lên tới cấp 5 ma vương cảnh giới. Long Quy cùng Kim Tầm Vương ở đã luyện hóa được thôn phệ hơn 10 người cường đại Nguyên Anh cũng tăng lên tới cấp 2 huyền thú. 5 năm sau một ngày, Cảnh Phong, Nhược Linh, Ngũ Trảo, Long Quy cùng Kim Tầm Vương tụ đến cùng một chỗ. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, 5 năm rồi, ta muốn Huyền Long Tông rất có thể buông lỏng cảnh giác, là nên cho Huyền Tâm Sơn một bài học rồi. Nhưng mà chủ nhân, ngươi không phải là nói Huyền Long Tông hữu cao tới tay tỏa chấn sao? Chúng ta mấy người có thể dùng lực sao? Long Quy chột dạ nói, yên tâm đi Long Quy, ta có vũ khí bí mật, cam đoan cấp Huyền Long Tông một bài học xương máu. Nói xong, Cảnh Phong bà Bạo Liệt Châu đem ra, cũng bà tự mấy kế hoạch cấp mọi người nói. Nghe được Bạo Liệt Châu hủy diệt tính uy lực, trong mắt mọi người sáng ngời, cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi biểu tình. Thấy mọi người mong đợi biểu tình, Cảnh Phong mỉm cười nói, mọi người ở hư độc cảnh trong hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại, trò hay sắp mở màn. Nói xong, mọi người rỗ cười rộ lên. Cảnh Phong một thân một mình rời đi hư độc cảnh, đi tới huyền bên trong tòa Long Thành, chậm rãi bơi ở cổ đạo lên, Cảnh Phong suy nghĩ nên như thế nào đem Bạo Liệt Châu đưa đến Huyền Long trong tông. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong lại đi tới hiên giật lầu bên ngoài, thấy hiên giật lầu, Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa. Hiên giật lầu đã từng mời đến qua Cảnh Phong điếm tiểu nhị thấy Cảnh Phong tái lần xuất hiện ở cửa, trong nội tâm vui vẻ, một đường chạy chậm, hiến mị đi tới Cảnh Phong thân vừa nói, công tử, ngài lại tới nữa, ngài lần này cần phải mua mấy thứ gì đó, cho ta nói là được. Thấy điếm tiểu nhị biểu tình, Cảnh Phong hiểu ý một cười nói, tiểu ca, người cái này có tinh xảo cái hộp sao? Ta muốn mua một cái. Tinh xảo cái hộp, công tử ngươi mua cái này làm cái gì? Điếm tiểu nhị không hiểu hỏi. Ta cũng không gạt ngươi, nhưng ngươi không thể đem thân phận của ta nói cho người khác biết. Kỳ thật ta là Huyền Tâm Sơn đệ tử, sư phụ của ta chính là Huyền Tâm Sơn Mộ Thanh Tiên Quân. Lần trước sư phó để cho ta đến đây mua hỏa hồn tinh, liệt tuyệt thạch chính là vì luyện chế một kiện tiên bảo. Bây giờ đã luyện thành, sư phó vì cảm giác tạ Huyền Long Tông cung cấp luyện khí tinh thạch. Đặc mệnh ta đem lần trước luyện chế tiên bảo đưa cho Huyền Long Tông, cũng cáo chi ta mua nữa một ít tôi luyện tài liệu trở về. Bất quá sư phó nói, đưa cho Huyền Long Tông tiên bảo sự tình tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, để tránh gặp phải người khác chỉ trích. Nói, Cảnh Phong bà màu đỏ sẫm Bạo Liệt Châu đem ra, cũng đưa cho điếm tiểu nhị hai khối cực phẩm thiên tinh. Điếm tiểu nhị thấy Cảnh Phong thủ trong hỏa tâm chớp động Bạo Liệt Châu, cảm nhận được Bạo Liệt Châu tán phát năng lượng thật lớn, trong nội tâm cả kinh. Cũng không còn cẩn thận suy nghĩ Cảnh Phong sở nói là thật hay không, thu hồi hai khối cực phẩm thiên tương nói, Nguyên lai công tử là Mộ Thanh Tiên Quân Cao Đồ, xem ra chúng ta đều là người một nhà. Sư huynh ngươi yên tâm, ta hiểu, ta sẽ không đem chuyện này nói ra đấy, ta đây liền cấp sư huynh ngươi tìm hộp quà đi. Một chút thời gian, điếm tiểu nhị cầm tới một người tinh xảo hộp quà nói, sư huynh, hộp quà ta lấy tới, cho ngươi. Cảm ơn ngươi sư đệ, bất quá ta vừa rồi nhận được sư phụ ta truyền lời, để cho ta hỏa tốc chạy trở về, phiền toái sư đệ giúp ta đi một chuyến, đem tiên khí đưa đến Huyền Long Tông có thể, đây là ta sư phó viết một phong thơ, phiền toái sư đệ cũng cùng nhau giúp ta đưa đi. Cảnh Phong thành khẩn nói, cũng ở Tuyền Vũ Tiên Quân cất giữ trong giới chỉ lấy ra một kiện thượng phẩm tiên khí, đưa cho điếm tiểu nhị. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng đưa cho mình thượng phẩm tiên khí, điếm tiểu nhị hung hăng nuốt một chút nước miếng, vỗ ngực nói, sư huynh, giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Vậy thì cảm ơn sư đệ ngươi rồi, chờ sau đó lần lại đến Dị Long sao, ta nhất định sẽ mang tiên bảo tới cảm tạ sư đệ. Nói, Cảnh Phong bả quán thâu gần mình lực lượng linh hồn bạo liệt châu cùng với mình viết một phong thơ bỏ vào hộp quà ở bên trong, giao cho điếm tiểu nhị. Nghe được Cảnh Phong hoàn muốn đưa mình tiên bảo, điếm tiểu nhị có chút lâng lâng, nắm chặt hộp quà nói, sư huynh, ta đây liền đưa cho ngươi, giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Cảm ơn sư đệ, làm phiền, ta đi trước. Nói xong, Cảnh Phong hóa thành một đạo linh quang, đã đi ra hiên giật lầu, ở một cái địa phương không người tiến vào hư độc kính. Hư độc cảnh trong, Nhược Linh đám người thấy Cảnh Phong đã trở về liền vội vàng hỏi sự tình có thành công hay không, Cảnh Phong bả chuyện đã xảy ra cấp mọi người nói. Hư độc cảnh trong nhất thời truyền ra từng đợt cười to. Mà lúc này điếm tiểu nhị lại vẻ mặt hưng phấn cầm Cảnh Phong đóng cho mình hộp quà hướng Huyền Long Tông chạy đi. Huyền Long Tông môn bên ngoài, điếm tiểu nhị đang nói rõ ràng ý tới về sau, đi vào mâm bên trong tòa long điện, thấy dấu bé văn dấu lớn Huyền Long Tông tông chủ dấu bé người dấu lớn cùng với tam cấp tiên dấu bé sách dấu lớn đế hiên ngọc dấu bé phòng dấu lớn. Điếm tiểu nhị vội vàng quỳ xuống nói, khởi bẩm tông chủ, đệ tử ở hiên giật lầu gặp Mộ Thanh Tiên Quân đệ tử. Mộ Thanh Tiên Winder mệnh người này đưa tới một kiện vừa mới luyện chế tiên bảo, mời tông chủ vừa xem. Nói, sẽ đem hộp báu đưa cho Long Ngoạt Tiên Đế. Tiếp nhận hộp báu, Long Ngoạt Tiên Đế nhìn thoáng qua Hiên Ngọc Tiên Đế không hiểu hỏi, Mộ Thanh làm sao sẽ đưa tới tiên bảo, cái này không đúng, Mộ Thanh bây giờ không phải là ở xa ngọn núi sao trấn thủ sao? Tại sao có thể có thời gian luyện chế tiên bảo? Cái này, ta cũng không biết, hay là trước mở ra xem một chút đi, rốt cuộc là thứ gì? Hiên Ngọc Tiên Đế lắc đầu nói, lúc này, điếm tiểu nhị vội vàng nói, trong hộp có Mộ Thanh Tiên Quân viết một phong thơ, tông chủ xem xét liền biết. Vậy sao, Long Ngoạt Tiên Đế mở ra hộp quà nhìn thoáng qua hỏa tâm chớp động bạo liệt châu, cảm nhận được trong nội tâm chấn động, khiếp sợ nói, lực lượng rất mạnh a hát. Một bên Hiên Ngọc Tiên Đế cũng sợ hãi than nói, đây rốt cuộc là cái gì tiên bảo, tại sao ta cảm giác viên này linh châu ẩn chứa lực lượng như thế cuồng bảo. Hơn nữa linh châu tầng sâu còn có một tia lực lượng linh hồn. Long Ngoạt Tiên Đế lắc đầu, cầm khởi tín chát nhìn lại, mới vừa nhìn lần đầu tiên, Long Ngoạt Tiên Đế hô to một tiếng, không được. Tựa như né tránh, lúc này, phiêu phủ ở Huyền Long Tông không xa Cảnh Phong lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, tâm ý khẽ động, bạo liệt châu đột nhiên bạo liệt, một cỗ cuồng bạo hủy diệt tính lực lượng phát ra, trong nháy mắt nổ phá hủy toàn bộ mâm long điện. Toàn bộ Huyền Long Tông đều bị bạo liệt châu hủy diệt tính lực lượng phá hủy hơn phân nửa. Mầm bên trong tòa Long Điện trừ Hiên Ngọc cùng Long Ngoạt hai đại tiên đế, những người còn lại toàn bộ thân tổn hại. Cảnh Phong đẳng người thấy Huyền Long Tông trong nháy mắt bị phá hủy, xa xa nghe được Long Ngoạt tiên đế cùng Hiên Ngọc tiên đế tức giận giống lên một tiếng, cười lớn một tiếng, trốn vào hư độc cảnh trong đã đi ra Dị Long sao. Chương 108, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong mọi người vây tại một chỗ cười vang. Long Quy hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi chiêu này thật lợi hại, ta muốn Huyền Tâm Sơn Huyền người trong lòng bây giờ nhất định tức giận nổi điên, đầy tinh tế sẽ tìm chủ nhân ngươi thì sao? Ha ha, để cho bọn họ tìm đi, để cho bọn họ điên cuồng đi. Càng điên cuồng càng tốt, Cảnh Phong cười lớn một tiếng nói. Cùng hư độc trong kính hưng phấn không khí hoàn toàn khác biệt Huyền Tâm Sơn ở trong, Huyền người trong lòng vẻ mặt xanh mét ngồi ở trong đại điện không nói một lời. Bầu không khí ngột ngạt khiến cho các cao thủ có chút không thở nổi. Huyền người trong lòng mặt tràn đầy hung quang nhìn chung quanh một tuần vòng trầm thấp nói, có ai nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Cố Nhược Kim Thăng Huyền Long Tông lại đang các cao thủ trước mắt phá hủy, trừ hai gã tiên đế, những người khác chết rồi. Long Ngoạt, Hiên Ngọc, hai người các ngươi giải thích cho ta hạ xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Ngoạt tiên đế mặt mũi mồ hôi lạnh nói, khởi bẩm tông chủ. chuyện này vẫn là cái đó Cảnh Phong làm, hắn giả mạo Mộ Thanh Tiên Quân đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm một gã hiên giật lầu điếm tiểu nhị đưa tới cho ta một kiện, nói là Mộ Thanh Tiên Quân vừa mới luyện chế tiên bảo, còn kèm theo một phong thơ chát, làm đệ tử thấy trên thư Cảnh Phong hai chữ lúc liền cảm thấy không ổn, mới vừa muốn nhắc nhở chúng đệ tử, món đó tiên bảo đột nhiên bạo liệt, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ mâm long điện, bởi vì nổ tung lực lượng vô cùng cường đại, trừ ta cùng Hiên Ngọc Tiên Đế kịp thời bỏ trốn, các đệ tử cũng mệnh tang lần này trong lúc nổ tung. Nghe được Long Ngoạt Tiên Đế từng nói, trong đại điện Huyền Tâm Sơn các cao thủ nhỏ giọng nghị luận. Cảnh Phong, Cảnh Phong, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Huyền người trong lòng tức giận nói, một trường vỗ bể nát bên cạnh tấm thớt. Trật tự cho ta, truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu tất cả Huyền Tâm Sơn tiên quân đã ngoài đệ tử trong một tháng toàn bộ chạy về Huyền Tâm Sơn, không được đến trễ. Huyền người trong lòng tức giận nói, nhưng mà tông chủ, thủ hộ chúng ta Huyền Tâm Sơn chi nhánh cao thủ cũng đều đã trở về, chúng ta đây Huyền Tâm Sơn chi nhánh không mặc người chém giết sao? Huyền Tâm Sơn thực lực xếp hàng thứ hai Thủy Hàn Tiên Đế hỏi. Cái đó giảo hoạt tiểu tử, chúng ta không thể nữa ôm cây đợi thỏ, bị động như thế, cho dù ở từng cái chi nhánh trong bố trí xuống thiên la địa võng, cũng có chỗ sơ sót, chúng ta không bằng triệu hồi chỗ hữu cao tới tay, phân tổ đuổi giết Cảnh Phong, để cho hắn không chỗ nào trốn chui. Nghĩ đến Cảnh Phong, Huyền người trong lòng trong nội tâm liền bay lên một đoàn lửa giận. Vẫn là tông chủ nghĩ đến chu đáo, thuộc hạ cái này phải. Thủy Hàn Tiên Đế chắp tay nói, một niên chi về sau, toàn bộ tiên giới hiện đầy Huyền Tâm Sơn cao thủ, mỗi cao thủ cũng đang tức giận tìm kiếm lấy Cảnh Phong, nhưng là Cảnh Phong tựu giống như đá chìm đáy biển, đã không có một tia tin tức, biến mất ở thiên chi giới. Hư độc trong kính, mọi người ở đây tu luyện trong lúc, Nhược Linh đột nhiên đang tu luyện trong tỉnh lại, đối với cái này đưa tin Châu đang nói gì đó. Nói một hồi, Nhược Linh sắc mặt tái nhợt đi tới Cảnh Phong chỗ tu luyện, đối với Cảnh Phong nhỏ giọng nói, Phong ca, người có thể đợi lát nữa tu luyện ấy ư? Ta có lời nói với ngươi. Nghe được Nhược Linh kêu gọi, Cảnh Phong tại trong khi tu luyện tỉnh lại, nhìn sắc mặt tái nhợt Nhược Linh, Cảnh Phong quan tâm mà hỏi, làm sao vậy Linh Nhi, xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Phong ca, ta muốn ta phải đi, phải về ma giới phụ vương ta vậy đi rồi. Vừa rồi ca ca ta cho ta đưa tin, nói để cho ta nhanh đi về, ta là tới cấp Phong ca ngươi từ biệt đấy. Nhược Linh không thôi nói, cái gì? Linh Nhi, ngươi phải đi về, cái này. Cái này, nghe được Nhược Linh từng nói, Cảnh Phong tâm trung dâng lên một loại không rõ đau lòng, không biết nên nói cái gì. Bất quá Phong ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chờ ngươi đấy, ngươi nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên tới cưới ta à. Nhược Linh một đầu đâm vào Cảnh Phong trong ngực, lệ rơi đầy mặt nói. Phong ca, đây là đưa tin châu, ngươi về sau tới ma giới, cầm viên này đưa tin châu ta thì sẽ biết, bất quá Phong ca. Ở thực lực ngươi không được lúc, nhất định đừng tới tìm ta, ta phụ vương sẽ giết ngươi. Nói, Nhược Linh đem đưa tin châu đưa cho Cảnh Phong, cũng nhắc nhở. Linh Nhi, để cho ta tiễn ngươi đi, ta thật không nỡ để cho ngươi rời đi. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Chúng ta đi thôi Phong ca, ta đại ca ở tiên giới cùng ma giới giao tiếp từ nguyên độ sáng tinh thể ta đâu này. Nhược Linh thật chặt dựa sát vào nhau Phong trong ngực nói. Cảnh Phong cùng Nhược Linh rời đi hư độc kính. Cẩn thận lèn vào một cái tinh cầu ở bên trong, truyền tống đi tới Tử Nguyên Sao. Đạp mạnh vào Tử Nguyên Sao, Cảnh Phong lập tức cảm giác được một cỗ khí thế mãnh liệt vững vàng đã tập trung vào mình, không gian chung quanh không ngừng đè ép chưa tự mấy, khiến cho được bản thân không thể động đậy. Thấy Cảnh Phong thống khổ dáng vẻ, một bên Nhược Linh lo lắng hô lớn, đại ca, ngươi đừng vì khó khăn Phong ca rồi, ta trở về với ngươi là được. Cảnh Phong chích cảm giác trước mắt lóe lên. Một cái cao đại uy mãnh liệt thân ảnh của xuất hiện ở trước mắt, Cảnh Phong nhìn kỹ thoáng một phát khuôn mặt người nọ, cùng Nhược Linh dung mạo rất giống như, Cảnh Phong chi đạo người này chính là Nhược Linh đại ca, thoáng thở dài một hơi, nhưng đối với Nhược Linh đại ca tu vi cảnh giới, hay là tại đáy lòng bội phục. Đại ca, còn không đem không gian trói bó cấp thu, ngươi muốn còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi rồi. Nhược Linh làm nũng nói, ồ, Linh Nhi, lúc này mới nhiều hơn 200 năm. Ngươi lại tăng lên tới cấp 5 ma vương cảnh giới, thật là làm cho ta đây cái làm ca ca nhìn với cặp mắt khác hẳn, ngươi không phải là ghét nhất tu luyện sao? Nói, Nhược Linh đại ca thu hồi đối với Cảnh Phong không gian trói bó. Đây đều là Phong ca đưa cho ta nguyên anh luyện hóa công lao. Nhược Linh nhìn thoáng qua Cảnh Phong ôn nhu nói. Phong ca, đây là ta đại ca Nếu Tuyệt, là một gã tứ cấp ma đế. Nhược Linh giới thiệu nói, nghe được Nhược Linh đại ca Nếu Tuyệt dĩ nhiên là tứ cấp ma đế, Cảnh Phong bất cho phép trong nội tâm chấn động, lần nữa xem kỹ nảy sinh Nếu Tuyệt. Cảnh Phong cảm giác đến Nếu Tuyệt đứng ở nơi đó giống như cùng ngày mà dung hợp tại một lên, giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ ở giữa thiên địa khí phách. Hừ, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Thấy Cảnh Phong trực lăng lăng nhìn chưa tự mấy, Nếu Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói. Đừng ý tứ đại ca, ta là Cảnh Phong, chính là Linh Nhi bạn tốt. Cảnh Phong vội vàng nói. Hừ, ngươi là ai đại ca, bớt ở cái này cho ta lôi kéo làm quen. Ngươi nói ngươi tên gì, Cảnh Phong? Nếu Tuyệt vốn định nữa khiển trách Cảnh Phong vài câu, nhưng nghe đến Cảnh Phong tự báo ra môn, nghĩ tới lưu truyền đến ma giới quan vô Cảnh Phong lời đồn đãi, đánh giá đến Cảnh Phong lai. Ngươi chính là cái đó ở phi thăng thai của mọi người tiên quân cao thủ trước mặt thong dong chạy trốn Cảnh Phong sao? Chính là cái cả người dị bảo Cảnh Phong sao? Nếu Tuyệt ít có mang theo một tia chấn động thất kinh hỏi. Đúng đấy ta, Cảnh Phong kiên định nói. Hảo hảo, nói, Nếu Tuyệt tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt đánh thẳng vào Cảnh Phong ngực, cũng từng bước một đã đến gần Cảnh Phong. Cảm nhận được khí tức cường đại không ngừng trùng kích chư tự mấy ngực, Cảnh Phong vội vàng thú nhận màu vàng thủy linh thuẫn ba lô bao khỏa trụ tự mấy chống cự khí thế trùng kích. Lúc này thủy linh thuẫn mặt ngoài bị cường đại khí thế đè ép là không đoạn bay lên từng đợt gợn sóng. Ồ, thấy Cảnh Phong tế ra màu vàng thủy linh thuẫn ba lô bao khỏa trụ tự mấy ngăn trở khí thế cường đại trùng kích, Nếu Tuyệt kinh ngạc phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lúc này Nhược Linh đột nhiên ngăn cản Phong trước mặt, căm tức nhìn Nếu Tuyệt nói, đại ca, ngươi muốn là nữa tổn thương Phong ca, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Ai, Nếu Tuyệt thở dài một tiếng nói, thật là con gái lớn không dùng được a hát. Ngay cả ta cái này làm ca ca cũng không bằng một ngoại nhân, thật là, ai. Nếu Tuyệt vẫn là rất đau tiếc chính hắn một muội muội đấy, thấy Nhược Linh chỗ dơ, Nếu Tuyệt đã đoán được một, hai, chậm rãi thu hồi thả ra khí thế công kích. Đại ca, ngươi không biết, ta cùng Phong ca đã tư định rồi cả đời, ta không phải là Phong ca không lấy chồng. Nhược Linh kiên định nói, ai, Linh Nhi, ngươi không phải là không biết phụ vương tính khí, phụ vương tuyệt không cho phép nhịn ngươi cùng một cái nhỏ yếu như vậy ở chung với nhau, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nếu Tuyệt thở dài một tiếng nói, mặc dù Phong ca thực lực bây giờ không mạnh, nhưng người nào dám cam đoan Phong ca lấy hậu tựu không được chứ. Ca ca, ngươi ra mắt một cái phi thăng giả ở ngắn ngủi hơn 200 năm ở bên trong, liền tăng lên tới lục cấp ma vương sao? Người ra mắt một cái lục cấp ma vương tỏ ra một đám tiên quân tiên đế xoay quanh sao? Nhược Linh đem mình nhận biết Cảnh Phong bắt đầu trải qua chuyện cũng cấp Nếu Tuyệt nói. Sau khi nghe xong, Nếu Tuyệt trong mắt sáng ngời, nhìn Cảnh Phong ánh mắt của cũng nhu hòa hơn nhiều. Không tệ không tệ, ta đã sớm nhìn Huyền Tâm Sơn đám người kia không vừa mắt. Nếu không phải phụ vương hữu mệnh, để cho ta không được dính tiên giới thị phi, ta đã sớm giết đến tận Huyền Tâm Sơn rồi. Nghe xong Nhược Linh từng nói, Nếu Tuyệt cảm giác càng xem Cảnh Phong càng thuận mắt rồi. Cảnh Phong, ngươi về sau cũng cùng Linh Nhi đồng dạng kêu ta đại ca đi. Nếu Tuyệt tiếng nói đột nhiên biến đổi, hòa thiện đích nói. Nghe được Nếu Tuyệt từng nói, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết Nếu Tuyệt sốt cuộc thừa nhận mình và Nhược Linh quan hệ, cảm kích nói, cảm ơn đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên tới cưới Linh Nhi đấy. Bất quá Cảnh Phong, ta không phải cho ngươi dội nước lã. Phụ vương ta Diệt Quang ma đế một mực tôn trọng thực lực thứ nhất, người nếu là không mau chóng đạt tới ma đế cảnh giới, rất khó để cho phụ vương ta đồng ý hai người các ngươi chuyện của, mà ta cũng chỉ có thể hết sức giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi có phải hay không có thể tiến tới với nhau, liền nhìn chính ngươi. Nếu Tuyệt hảo ý nhắc nhở, cảm ơn đại ca ngươi, Linh Nhi lấy hậu tựu dựa vào ngươi chiếu cố, ta nhất định sẽ trải qua mau tăng lên cảnh giới, đi ma giới cưới Linh Nhi đấy. Cảnh Phong kiên định nói, Cảnh Phong, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, ở thực lực ngươi không đủ lúc, tuyệt đối không nên tới ma giới tìm Linh Nhi, nếu để cho phụ vương ta đã biết, ngươi sẽ chết rất thảm, Linh Nhi cũng sẽ thụ ngươi dính líu đấy. Nếu Tuyệt nhắc nhở, cảm ơn đại ca ngươi, ta biết rồi, ta sẽ không lỗ mãng đấy. Cảnh Phong cảm kích nói, đúng rồi Cảnh Phong, ta có thể hỏi lại ngươi một chuyện không, ngươi đến cùng tu luyện cái gì pháp quyết, như thế nào cảnh giới tăng lên nhanh như vậy? Nhưng lại có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng nước khí linh lá chắn bảo vệ mình. Nếu Tuyệt dò hỏi, cái này, đại ca, người thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết, bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Cảnh Phong do dự nói, Người đã có khó khăn khó nói, ta liền không hỏi. Tốt rồi, Cảnh Phong chính người khá bảo trọng, ta cùng Linh Nhi phải đi, chúng ta ma giới gặp lại. Nếu Tuyệt Biện Diện chia tay nói. Phong ca, chúng ta đi, người nhất định phải nhanh chóng tới tìm ta a hát. Nhược Linh Lệ rơi đầy mặt dựa sát vào nhau Phong trong ngực nói. Thả ngươi đi Linh Nhi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện cưới ngươi đấy. Cảnh Phong vuốt ve Nhược Linh tóc, thương cảm nói. Tốt rồi, chớ lưu luyến không rời được rồi, Linh Nhi chúng ta đi thôi. Nếu Tuyệt Phong trong ngực đem Nhược Linh lôi ra, thúc giục nói. Gặp lại Phong ca, gặp lại sau Cảnh Phong. Nói xong, Nếu Tuyệt mang theo Nhược Linh một cái thuấn di đã đi ra Tử Nguyên sao. Nhìn Nhược Linh rời đi thân ảnh, Cảnh Phong trung vu nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt. Chương 109, Hỗn độn tu chân quyết, bởi vì Nhược Linh rời đi, Cảnh Phong một thân một mình, vẻ mặt hốt hoảng du đãng ở Tử Hằng Sao. Tử Hằng Sao chính là tiên ma giao tiếp ánh sao bóng, cách Huyền Tâm Sơn chỗ ở Trọng Huyền Sao khá xa. Huyền Tâm Sơn lùng bắt đội ngũ một là còn chưa thăm dò đến Tử Hằng Sao, khiến cho Cảnh Phong khó không cần bỏ trốn. Linh Nhi, ta thật là nhớ ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta a hát. Cảnh Phong một bên uống vào thanh tuyền rượu, một bên tự lẩm bẩm. Cảnh Phong tự như vậy một bên uống vào thanh tuyền rượu, một bên bước chậm ở Tử Hằng Sao lên, đi 10 ngày 10 đêm, đi tới Tử Hằng Sao lớn nhất một cái lòng giả tím tuyết thành. Tím tuyết thành quanh năm tím tuyết bay dương, toàn bộ tím tuyết thành bao trùm lấy một tầng dày đặc tím tuyết, trông rất đẹp mắt. Cảnh Phong đặc tuyết không giấu vết đi ở tím tuyết thành cổ đạo lên, thấy tím tuyết thành hết thảy đô cảm đáo tác nhiên vô vị. Đi tới phía trước, Cảnh Phong lai tới rồi tím tuyết thành lớn nhất một quán rượu, Thính Tuyết Lầu. Thấy Thính Tuyết Lầu, Cảnh Phong muốn từ bản thân cùng Nhược Linh gặp nhau cũng là ở trong tửu lâu, không tự chủ được đi vào. Công tử, một người sao? Bên trong mời, thấy Cảnh Phong tẩu vào, điếm tiểu nhị ân cần hô. Cảnh Phong không có hữu lý hội điếm tiểu nhị, một mình đi tới một cái bàn gỗ bên trên ngồi xuống. Công tử muốn ăn chút gì không? Chúng ta nghe Tuyết Lầu có rất nhiều mỹ vị chân đồ ăn, muốn hay không nếm thử? Điếm tiểu nhị ân cần hỏi. Ngươi xem rồi lên đi. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Tốt lắm công tử, ngươi hơi đợi một lát, món ăn lập tức tới ngay. Nói xong, điếm tiểu nhị một đường chạy chậm hướng về sau đường chạy đi. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một bình thanh tuyền rượu, uống một mình. Thanh tuyền rượu trấn tĩnh nội tâm hiệu quả lúc này đối với Cảnh Phong không được một tia tác dụng. Nhược Linh một cái nhăn mày một nụ cười không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn bày đầy thanh tuyền bầu rượu, Cảnh Phong cũng xuất hiện một tia say. Đúng lúc này, một cái mũi đỏ lão đầu người ngồi xuống Cảnh Phong bên cạnh, cầm lấy Cảnh Phong uống xong thanh tuyền rượu vỏ chai rượu dùng sức nghe nghe. Người được thanh tuyền rượu phát ra mùi thơm ngát, lão giả ánh mắt lóe lên, vội vàng đoạt được Cảnh Phong muốn uống một hơi cạn sạch thanh tuyền rượu, đông tích uống một ngụm, lẩm bẩm, thật là hào tửu a hát. Thấy có người cướp mình thanh tuyền rượu, Cảnh Phong vốn là yêu buồn tâm đột nhiên phẫn nộ lên, mang theo một tia say hướng về phía lão giả hét lớn, ở đâu ra người điên? Tại sao phải mạnh rượu của ta? Nghe được Cảnh Phong tức giận ngữ, lão già cũng không có tức giận, đau lòng nói, tiểu huynh đệ, như thế rượu ngon lại bị ngươi tao đạp nhiều như vậy, ta muốn nếu không giành lại chai này, sẽ bị ngươi nuốt chừng rồi. Rượu này là của chính ta, ta nghĩ thế nào uống liền như thế nào uống, có liên quan gì tới ngươi? Cảnh Phong lãnh hừ một tiếng nói Cảnh Phong lại lấy ra một lọ thanh tuyền rượu uống. Thấy Cảnh Phong bả thanh tuyền rượu uống một hơi cạn sạch, lão giả lộ ra khuôn mặt đông tích, lão giả khẩn cầu, vị tiểu huynh đệ này, ngươi còn có bao nhiêu loại rượu này, có thể bán cho ta sao? Ta chịu ra giá cao mua rượu của ngươi. Nghe đến lão giả ngôn ngữ, Cảnh Phong vừa định phát tác, nhưng cảm giác được trên người lão giả này tán phát khí tức chỉ có một cấp kim tiên thực lực, lại cố nén xuống dưới nói, không bán, không bán. Nói xong, Cảnh Phong quay người lại lấy ra một bình thanh tuyền rượu uống, thấy Cảnh Phong thủ bên trong thanh tuyền rượu. Lão giả cắn răng một cái, hóa thành một đạo hư ảnh, đoạt lấy Cảnh Phong thủ bên trong thanh tuyền rượu, chạy ra Thính Tuyết Lầu. Thấy lão giả như thế quá đáng, Cảnh Phong cũng phẫn nộ rồi, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát lão giả đi. Trong tửu lâu tiểu nhị thấy hai người lại không có trả tiền cơm liền nghênh ngang rời đi, vội vàng đuổi theo, nhưng đuổi khi đi tới cửa sớm đã không có Cảnh Phong hai người bóng dáng, điếm tiểu nhị đứng ở cửa miệng không ngừng chửi bới Cảnh Phong cùng lão giả. Nhưng này thì Cảnh Phong hơn bản nghe không được rồi. Một cái chạy một cái đuổi, hai người ở màu tím trong đống tuyết không ngừng chạy như điên, nhưng màu tím trên mặt tuyết cũng không để lại hai người chạy như điên dấu chân. Cảnh Phong ước chừng đuổi theo một ngày một đêm, trên người mùi rượu cũng tiêu tán theo, nhưng vô luận Cảnh Phong như thế nào ra tốc, chính là đuổi không kịp lão giả. Cảnh Phong dần dần bội phục nảy sinh lão giả tốc độ. Cuối cùng Cảnh Phong giã bất đuổi theo, thở dài một tiếng, ngừng đuổi theo bước chân của, âm thầm thần thương lên. Đã có thể Phong trong đầu không ngừng nghĩ đến nhược linh tinh thần chán nản lúc, lão giả lại đột nhiên xuất hiện Phong trước mặt nói, làm sao vậy tiểu tử, đuổi không kịp lão nhân ra ta cũng không cần như vậy đi, bất quá tiểu tử ngươi tốc độ thật mau, có tốc độ dị bảo trong người đi. Nghe đến lão giả từng nói, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, cảnh giác nhìn lão giả nói, ngươi là ai, làm sao sẽ phát giác được trên người của ta có gia tăng tốc độ dị bảo. Lão nhân ra ta là ai, từ ngươi ngay từ đầu gia tăng tốc độ tán phát khí tức ta cũng cảm giác được tiểu tử ngươi người mang dị bảo. Tiểu tử trên người của ngươi đến cùng có bao nhiêu loại rượu này, có thể cho ta mấy hũ sao? Lão nhân ra ta cầm dị bảo cho ngươi đổi. Lão giả nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, ta ở lo lo lắng lắng. Cảnh Phong khán lão giả liếc nói, vậy được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, lão nhân ra ta gọi rượu biết. Lão giả vẻ mặt tự hào nói, rượu biết, chưa từng nghe qua, bất quá nghe tên ngươi có một chữ tửu, xem ra là cái thích rượu như mạng chi nhân, được rồi, ngươi đã nói cho ta biết tên của ngươi, cái này hũ thanh tuyền rượu liền cho ngươi, bất quá ngươi đừng dây dưa nữa ta. Nói, Cảnh Phong ném cho rượu biết một bình thanh tuyền rượu sau đó xoay người muốn đi. Cái gì, ngươi ngay cả ta lão tên của người ta cũng không biết. Này, ngươi đừng đi, một bình không đủ a hát, thấy Cảnh Phong phải đi, rượu biết nhất thời nóng nảy. Như thế nào, ngươi ở đây thiên chi giới rất nổi danh sao? Mỗi người cũng biết tên của ngươi sao? Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội rượu biết đại xảo kêu to, một cái thuấn di liền chuẩn bị rời đi. Liền Phong muốn thuấn di rời đi sắp, rượu biết thoáng cái xuất hiện Phong trước mặt, đem Cảnh Phong lại càng hoảng sợ. Rượu biết mặt mũi khẩn cầu, tiểu ca, lại cho ta mấy hũ đi. Không để cho, Cảnh Phong kiên định nói, vậy ngươi như thế nào mới có thể cho ta đâu này? Đợi đã nào, nói, rượu biết trong ngực xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí chiến y, nói tiểu ca, đây là một việc thượng phẩm tiên khí chiến y, chẳng biết có thể đổi tiểu ca 10 hũ thanh tuyền rượu sao? Không đổi, Cảnh Phong kiên định nói, thấy Cảnh Phong ngay cả thượng phẩm tiên khí chiến y cũng nhìn không tới trong mắt, rượu biết nhất thời nóng nảy, trên người đột nhiên tàn mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, chấn đắc Cảnh Phong liền lùi lại 5 bước mới đứng vững thân hình. Cảnh Phong vội vàng thú nhận màu vàng thủy linh thuẫn bảo hộ chư tự mấy, chống cự lấy cường đại khí thế trùng kích. Cảm nhận được rượu biết tán phát khí tức, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hô lớn, như thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng giành được không thành, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi đây là cái gì công pháp, tại sao có thể ở bên ngoài cơ thể sanh thành thủy thuộc tính linh lá chắn, tiểu tử, trên người bí mật không ít sao? Ta liền ưa thích thăm dò bí mật, xem ta như thế nào đem ngươi bắt. Nói, rượu biết liền chuẩn bị động thủ. Thấy rượu biết giá thế, Cảnh Phong cảnh giác, Cảnh Phong cảm giác rượu biết ít nhất cũng là một gã tiên đế cấp bậc cao thủ, bởi vì vi tự mấy lực lượng linh hồn đột nhiên nhìn không thấu rượu biết cảnh giới. Vù, một tiếng, rượu biết hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Cảnh Phong tâm trung cả kinh thầm nghĩ, rượu này biết tốc độ đã sắp đáo tự mấy không làm được bất kỳ phản ứng nào, ngay tại rượu biết tiếp cận Cảnh Phong trong tích tắc, đột nhiên Cảnh Phong bằng không tiêu thất rồi. Cái gì, người đâu, thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể ở trong tay mình bằng không tiêu thất rồi, hơn nữa linh hồn của mình chi lực căn bản không cảm ứng được Cảnh Phong tồn tại, rượu biết cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Lúc này trốn vào hư độc cảnh Cảnh Phong cũng cảm nhận được khiếp sợ, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, người này rốt cuộc là người nào, vì cái gì tốc độ nhanh như vậy, mau đáo tự mấy căn bản không né tránh kịp nữa. Mà buồn bực ở hư độc kính ngũ trào nghe được Cảnh Phong nam nam tự ngữ, hai mắt tỏa sáng. Tự vệ anh Dũng nói, làm sao vậy Cảnh Phong, gặp phải phiền toái sao? Xem ngươi mặt ủ mày cho bộ dạng, là có người hay không khi dễ ngươi, đi ta đi báo thù cho ngươi đi. Ngũ Trào, người này rất lợi hại, không phải ngươi ta có thể dùng lực đấy, chúng ta vẫn là trốn vào hư độc kính không muốn xảy ra đi cho thỏa đáng. Cảnh Phong lắc đầu nói, Cảnh Phong, để ta ra sẽ đi gặp người kia đi, cả ngày đứng ở hư độc cảnh trong buồn bực chết rồi, để ta đi ra ngoài đi. Ngũ Trào vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn nói. Cái này, nghe được Ngũ Trào từng nói, Cảnh Phong cũng có chút do dự. Kỳ thật Cảnh Phong đối với thích rượu như mạng rượu biết vẫn có một tia hào cảm, rượu biết ngay từ đầu thầm nghĩ dùng tiên bảo đổi lấy thanh tuyền rượu, cũng không có dùng cường đại võ lực cướp đoạt mình thanh tuyền rượu, chỉ là đến cuối cùng bất đắc dĩ mới muốn cường hành bắt giữ mình, cũng không có nảy sinh một tia sát ý. Mà Cảnh Phong cũng rất muốn biết Thanh Diễu biết thân phận chân thật. Vậy được rồi Ngũ Trảo, đi ra ngoài chúng ta cẩn thận một chút, vạn nhất không địch lại, nhất định phải trốn vào hư độc cảnh trong biết không? Cảnh Phong ra lệnh, yên tâm đi Cảnh Phong, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngũ Trảo lời thề mỗi ngày nói, được, chúng ta đi ra ngoài, nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng Ngũ Trảo cùng rời đi hư độc cảnh. Ngay tại Diễu biết tìm không thấy Cảnh Phong muốn buông tha cho lúc rời đi, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đột nhiên bằng không xuất hiện. Diễu chi tâm trong cả kinh, không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo nói, người đây là thần thông gì, làm sao có thể đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện đâu này. Không đợi Cảnh Phong thuyết lời nói, nổi bồng bềnh giữa không trung Ngũ Trảo lại hét lớn một tiếng nói, lão tiểu tử, là ngươi khi dễ Cảnh Phong đi, ta hôm nay là tới báo thù cho hắn đấy. Nói xong, Ngũ Trảo cầm trong tay khai thiên phu, hướng Diễu biết đánh tới. Biến dị thần thú, thú vị, Diễu biết liếc mắt liền nhìn ra Ngũ Trảo chính là một cái biến dị thần thú, chỉ là nhìn không ra Ngũ Trảo bản thể. Thấy Ngũ Trảo đánh tới, Diễu biết cũng không có kinh hoàng, tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, nghênh đón tiếp lấy, phất tay bổ ra một vệt kim quang, nặng nề đánh tới Ngũ Trảo búa mũi nhọn bên trên. Oanh, một tiếng, toàn bộ nổ tung trung tâm không gian cũng bóp méo, Ngũ Trảo cảm thấy tay cánh tay tê dần, không dám khinh thị Diễu biết. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, cầm trong tay khai thiên phu không ngừng xoay tròn, hóa thành một cái tốc độ cao xoay tròn đà loa, kéo lấy từng đợt vạn vẹo không gian, xông về Diễu biết. Thấy Ngũ Trảo một chiêu này, Diễu biết không kiềm hãm được hét lớn một tiếng, tốt, hai tay liền động, hối tập thành một cái không gian quả cầu ánh sáng, hai tay đẩy, nghênh hướng Ngũ Trảo biến thành đà loa. Cảm giác được Diễu biết một chiêu lợi hại này, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, âm thầm vì Ngũ Trảo lo lắng, sợ hãi Ngũ Trảo bị thương tổn. Nhưng lúc này tình cảnh đã kinh bất là Cảnh Phong có thể khống chế. Rầm rầm rầm, không trung kim quang lóe lên, vang lên nổ thật to âm thanh. Ngũ Trảo chỉ cảm thấy ngực cứng lại, một cỗ cuồng bạo tiên linh lực xỏ xuyên qua đến trong cơ thể. Nhưng là đấu Ngũ Trảo cũng không có lùi bước, hét lớn một tiếng, toàn thân không ngừng biến lớn, biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể, ngay sau đó lại không ngừng nhỏ đi, biến thành Ngũ Trảo mạnh nhất hình thái chiến đấu. Bị Ngũ Trảo lực lượng chân đắc cánh tay run lên Diễu biết thấy Ngũ Trảo người khoác long lân hình thái chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng sinh ra chiến muốn, hét lớn một tiếng, tốt, một kiện lưu quang bắn ra bốn phía chiến y mặc vào người, một cái bích ngọc hồ lô cầm trong tay. Ngũ Trảo nhìn chằm chằm đỏ bừng hổ nhãn, trên cánh tay bắp thịt của căng thẳng lên, trong miệng phun ra một cổ bạch khí, hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một bả khai thiên tích địa cự phủ, mang theo vô tận khí thế, bổ về phía Diễu biết. Thấy cự phủ bổ tới, Diễu biết không có bất kỳ hàm hồ, dưới vào một cổ cường đại tiên linh lực đến bích ngọc trong hồ lô, bích ngọc hồ lô chợt biến lớn, bích ngọc trong hồ lô phun ra một cỗ thao thiên liệt diễm hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, nghênh hướng Ngũ Trảo biến thành cự phủ. Rầm rầm rầm, khai thiên tích địa cự phủ cùng thao thiên liệt diễm biến thành bàn tay khổng lồ đụng nhau trong nháy mắt, không gian chung quanh trong nháy mắt đã nứt ra một mảnh dài hẹp hoa văn. Đã bị lực lượng cường đại trùng kích, Ngũ Trảo chợt phun ra một ngụm máu tươi, té rơi xuống mặt đất. Mà nổi bồng bềnh giữa không trung Diễu biết cũng là bị Ngũ Trảo biến thành cự phủ bổ tới trên mặt đất, chỉ là không có Ngũ Trảo bị thương nghiêm trọng như vậy. Ngũ Trảo xoa xoa lưu lại ở khóe miệng máu tươi, còn muốn tái chiến. Lúc này, Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện ở Ngũ Trảo bên người, ngăn lại Ngũ Trảo nói, Ngũ Trảo, đừng đánh nữa, người này thật lợi hại, ngươi không phải là đối thủ. Giống giống, ta còn muốn tái chiến, ta muốn xé rách hắn. Ngũ Trảo tức giận hét lớn, lúc này đã bị thương nhẹ Diễu biết đã đi tới, nói, đừng đánh, tiểu huynh đệ bản thể của ngươi rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể có như thế thực lực cường hãn? Vậy là ngươi nhận thua, Ngũ Trảo nghi ngờ hỏi, nhận thua, Diễu biết không quan tâm nói. Thấy Diễu biết mình nhận thua, Ngũ Trảo biến trở về nhân hình, nói, thực lực ngươi cũng không tệ, cũng không có thể coi là thua, lần này chúng ta cho dù ngang tay đi. Ha ha. Nói xong, Ngũ Trảo phá lên cười. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói cho ta bản thể của ngươi là cái gì không? Diễu biết dò hỏi. Ngũ Trảo khai mở minh thú. Ngũ Trảo nói, Ngũ Trảo khai mở minh thú. Thì ra là thế, ta nói như thế nào sẽ có thực lực như thế? Diễu biết hít sâu một hơi nói. Tiền bối kia ngươi rốt cuộc là người nào? Đến cùng là cấp bậc gì cao thủ? Cảnh Phong dò hỏi, ta không nói sao ta là Diễu biết, là một gã tam cấp tiên đế. Diệu biết mặt mỉm cười nói. Cái gì, tam cấp tiên đế? Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo liếc mắt nhìn nhau, hô lớn. Chương 110, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Đã biết Diệu biết thực lực chân thật, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo cũng không dám làm càn. Cảnh Phong bất muôn ý tứ nói, không biết là Diệu biết tiên đế, vừa mới nhiều có đắc tội, mời Diệu biết tiên đế đừng nên trách. Không có sao, không có sao. Bất quá ta nhìn hai người các ngươi khí độ bất phàm, thực lực cũng là không tệ, hẳn không phải là hạng người vô danh, không biết nhị vị tên gọi là gì. Diệu biết tiên đế dò hỏi. Tại hạ Cảnh Phong, đây là ta huynh đệ Ngũ Trảo. Cảnh Phong không có một tia giấu giếm nói. Cảnh Phong, danh tự rất quen thuộc a, giống như ở đâu nghe qua. Diệu biết tiên đế suy nghĩ nói. Cảnh Phong, ngươi chính là cái đó bị Tây Phương tiên đế phần thiên, Nam Phương tiên đế huyền thông hai vị tiên đế đuổi giết Cảnh Phong sao? Diệu biết tiên đế nhìn chằm chằm mắt to không thể tin được dò hỏi. Đúng đấy ta, chẳng biết Diệu biết tiên đế biết thân phận của ta về sau, có thể hay không giống như những người khác muốn giết chết ta giành được trên người ta dị bảo đâu này. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Cái này yên tâm, ta Diệu biết cũng không phải giết người cướp của tiểu nhân, không biết đánh ngươi dị bảo chú ý. Chỉ có điều Cảnh Phong, ta là người thích rượu như mạng. Ngươi có thể cho ta mấy hũ thanh tuyền rượu sao? Ta còn là đối với rượu tương đối cảm thấy hứng thú. Rượu biết tiên đế vẻ mặt khẩn cầu nói. Không có vấn đề, rượu biết tiên đế ngươi muốn bao nhiêu đâu này? Cảnh Phong mỉm cười nói. Càng nhiều càng tốt, Cảnh Phong bất lừa gạt ngươi nói. Ta kể từ nghe thấy của ngươi thanh tuyền rượu, ta liền đối với những khác rượu ngon không có hứng thú. Uống xong một ngụm, ta thật là nhớ về tới đã từng bình tĩnh thời gian, loại cảm giác này thật tốt quá. Cảnh Phong ngươi có bao nhiêu thanh tuyền rượu đâu này? Diệu biết tiên đế vẻ mặt khát vọng nói. Ta là có không ít, nhưng không thể cũng cho ngươi. Ta bình thường tâm phiền thời điểm cũng chỉ có uống thanh tuyền rượu có thể khiến ta bình tĩnh trở lại. Như vậy đi, chúng ta mỗi người một nửa, như vậy tổng được chưa? Diệu biết tiên đế, ngươi hiểu giá bao lớn bầu rượu sao? Cảnh Phong hùng hồn nói. Có, nói. Diệu biết tiên đế đem cùng Ngũ Trảo tranh đấu vũ khí cực phẩm tiên khí Bích Ngọc Hồ Lô đem ra. Cảnh Phong khán một mắt Bích Ngọc Hồ Lô nói, Diệu biết tiên đế, chẳng biết ngươi tin tưởng Cảnh Phong ấy ư, nếu là tin tưởng ta, ngươi sẽ đem Bích Ngọc Hồ Lô giao cho ta, cũng cáo chi cách dùng, ta đi ta không gian dị bảo trong cho ngươi giả bộ rượu đi, muốn là không tin quên đi. Tin tưởng, ngươi cầm đi, nói, Diệu biết tiên đế sẽ đem Bích Ngọc Hồ Lô giao cho Cảnh Phong. Cũng cáo chi Cảnh Phong Bích Ngọc Hồ Lô cách dùng. Liền Phong muốn đi vào hư độc cảnh lúc, Diệu biết tiên đế trong đầu lóe lên, đột nhiên lên tiếng nói, đợi một chút Cảnh Phong, người nói người có không gian dị bảo, đây là sự thực sao? Ngay cả mọi người có thể đi sao? Ha ha, đương nhiên là thật, nếu không ta làm sao có thể bằng không tiêu thất đâu này? Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói, xem ra tiểu tử ngươi trên người dị bảo thật không ít, tốt rồi mau đi, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Diệu biết tiên đế không có nảy sinh một tia tham lam chi niệm, thúc giục nói. Thấy Diệu biết tiên đế nóng nảy biểu tình, Cảnh Phong tâm ý khẽ động tiến vào hư độc trong kính. Hiện Phong đối với bộ ngực bằng phẳng Diệu biết tiên đế tràn đầy hào cảm, Diệu biết tiên đế lại không thêm bất luận cái gì suy tư sẽ đem cực phẩm tiên khí Bích Ngọc Hồ Lô đóng cho mình, nghe đáo tự bản thân bên trên nhiều như vậy dị bảo, lại không có nảy sinh một tia tham lam chi niệm, loại này bộ ngực là mình rất ít gặp đấy. Cảnh Phong quyết định kết giao Diệu biết tiên đế. Cảnh Phong cầm Bích Ngọc Hồ Lô đi tới mình sáng tạo thanh tuyền trong giếng, lặng yên niệm khẩu quyết hấp thụ một nửa thanh tuyền say rượu đã đi ra hư độc kính. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong Bích Ngọc Hồ Lô, Diệu biết tiên đế trong mắt tinh quang lóe lên, mặt mũi vui sướng nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, mau cấp ta muốn hảo nếm thử. Thấy Diệu biết tiên đế vội vàng biểu tình, Cảnh Phong hiểu ý cười đem Bích Ngọc Hồ Lô giao cho Diệu biết tiên đế nói. Cảnh Phong rất muốn kết giao Diệu biết tiên đế lão nhân ra người, chẳng biết lão nhân ra người phải chăng nể mặt đâu này. Diệu biết tiên đế ước lượng Bích Ngọc trong hồ lô thanh tuyền rượu, vẻ mặt hưng phấn nói, lại có nhiều như vậy, ha ha. Ta về sau không thiếu uống rượu rồi. Hảo, ta cũng vậy xem ngươi rất thuận mắt, đang muốn cùng ngươi kết giao đâu này. Giống, vậy ta đâu này, Ngũ Trảo ở một bên hét lớn một tiếng nói. Ha ha, đương nhiên không thể thiếu ngươi. Diệu biết tiên đế cười lớn một tiếng nói. Cảnh Phong, Ngũ Trảo, chúng ta lấy hậu tựu là bằng hữu rồi, muốn là lúc sau gặp chuyện gì, liền nói cho ta tới giúp các ngươi hết giận. Diệu biết tiên đế vỗ ngực nói. Rượu biết tiên đế, chúng ta gần đây một mực bị Huyền Tâm Sơn cao thủ đuổi giết, chẳng biết rượu biết tiên đế có thể giúp chúng ta đâu này. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Hừ, những thứ kia ngang ngược Huyền Tâm Sơn đệ tử, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi, muốn là bọn hắn dám đến tìm việc. Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta giúp ngươi đem bọn họ gấp đuổi rồi. Rượu biết tiên đế hừ lạnh một tiếng nói. Giống giống, không được, làm sao ngươi cũng phải cấp ta lưu mấy người cao thủ, ta bây giờ tới tay lại ngứa ngáy. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, đong đưa đại não nói. Ha ha, tốt, nhất định lưu mấy cái cho ngươi. Rượu biết tiên đế cười lớn một tiếng nói. Đi Cảnh Phong, Ngũ Trảo, chúng ta đi Tím Tuyết Lâm trong đánh chỉ mãnh thú nướng ăn. Các ngươi không biết, cái này Tím Tuyết Lâm trong đặc sản một loại mãnh thú, tên là Tuyết Cánh Báo. Tuyết này cánh báo thịt tế nộn, vị đẹp, chính là khó được món ngon. Chỉ là loại này tuyết cánh báo tốc độ cực nhanh, lại am hiểu ẩn núp, cho nên rất khó bắt được. Bất quá các ngươi yên tâm, ta truy lùng loại này tuyết cánh báo rất có kinh nghiệm, ta một hồi cho các ngươi bắt một cái nếm thử, cam đoan các ngươi khen không dứt miệng. Rượu biết tiên đế vẻ mặt sư vị nói. Giống giống, một cái như thế nào đủ, như thế nào cũng muốn 10 con 8 cái, một cái ngay cả ta cũng không đủ ăn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ngươi cho rằng tuyết cánh báo là nuôi heo mẹ à, muốn bắt bao nhiêu, có thể bắt bao nhiêu, có thể bắt được một cái cũng không tệ rồi, ở gào to, một cái cũng không cho ngươi bắt. Rượu biết tiên đế quát lớn. Nghe được rượu biết tiên đế từng nói, Ngũ Trảo thẻ lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Thấy Ngũ Trảo kinh ngạc, Cảnh Phong tại một bên nở nụ cười. Các ngươi phía trước bên rừng cây nhóm lửa đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn một chút có thể bắt được tuyết cánh báo sao? Nói xong, rượu biết tiên đế uống một ngụm thanh tuyền rượu, hóa thành một đạo bạch quang, hướng chặt chẽ lâm thâm sử bay đi. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo sóng vai hướng rừng rậm vừa đi đi, Cảnh Phong thuyết đạo, cái này tiên giới quả nhiên là cao thủ phần đông, xem ra chúng ta về sau phải cẩn thận một chút, đề phòng Huyền Tâm Sơn cùng Phần Thiên, Huyền Thông phái ra cao thủ đuổi giết. Ta bây giờ càng ngày càng cảm ơn ông trời cơ tiền bối đưa cho ta hư độc cảnh. Nếu như không có hư độc cảnh, ta muốn ở phi thăng thai cũng đã bị Phần Thiên cùng Huyền Thông phái ra cao thủ cướp giết rồi. Giống giống, Cảnh Phong ngươi không nên nản chí, chỉ cần có thể để cho ta đạt tới thượng cấp thần thú, ta liền có thể phá khai mở lúc trước lão đại phong ấn ở ta trong đầu linh bóng, học được bên trong pháp quyết, đến lúc đó thiên chi giới người nào còn là đối thủ của ta. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Ngũ Trảo, ngươi có thể nói cho ta, ngươi nói cái này lão đại thân phận chân thật sao? Cảnh Phong dò hỏi, không thể nói, Cảnh Phong ngươi liền đừng hỏi nữa, lúc trước lão đại đã cảnh cáo ta, đường cần chính ngươi đi, nếu như ngươi có thể đi tới nhất hậu tựu có thể biết lão đại thân phận, phải đi không đến. Ai, Cảnh Phong, có trợ giúp của ta, ngươi nhất định sẽ thành công. Ngũ Trảo vỗ Cảnh Phong bả vai nói, thấy Ngũ Trảo có khó khăn khó nói, Cảnh Phong cũng không có hỏi nhiều, dọc theo đường, yên lặng tự hỏi Ngũ Trảo lời vừa mới nói lời của. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đi tới rừng rậm bên cạnh, Ngũ Trảo thấy suy nghĩ sâu xa Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi chém điểm củi đốt tới đốt. Cảnh Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một chút thời gian, Ngũ Trảo ôm tới một bó củi lớn lửa hiện lên lửa, thấy Cảnh Phong dáng vẻ trầm tư, Ngũ Trảo không có quấy rầy Cảnh Phong, mà là nóng nảy cùng đợi rượu biết tiên đế bắt tới học cánh báo. Đợi hơn 3 canh giờ, một mực không thấy rượu biết tiên đế bóng dáng. Gấp đến độ Ngũ Trảo không ngừng vò đầu, ngay tại Ngũ Trảo muốn đứng dậy tìm kiếm rượu biết tiên đế lúc, rượu biết tiên đế khiêng một cái điên cuồng dãy ruộng dài 3 mét cực lớn tuyết cánh báo xuất hiện ở rừng rậm bên cạnh. Thấy lộ ra nanh cực lớn tuyết cánh báo, Ngũ Trảo liếm liếm bờ môi của mình, đối với rượu biết tiên đế hô lớn, ngươi nhanh lên, ta mau chết đói. Rượu biết tiên đế thấy Ngũ Trảo cấp bách biểu tình nói, gấp cái gì mà gấp, ta tìm cả buổi mới phát hiện một cái, thật vất vả mới bắt được. Người muốn nữa thúc giục ta, ta sẽ đem tuyết cánh báo để cho chảy, chính ngươi đi bắt. Đừng, ta lại không nói gì. Ngũ Trảo nhỏ giọng thầm thì nói. Rượu biết tiên đế không có hữu lý hội Ngũ Trảo, nhìn thoáng qua ngồi ở trên mặt tuyết Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy, như thế nào một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, đang suy nghĩ gì đấy. Trầm tư Cảnh Phong nghe được rượu biết tiên đế yêu cầu, đứng lên nói, ta không sao, chính là suy nghĩ một chút nữa sự tình mà thôi. Tốt rồi, mọi người đừng nói nữa, chúng ta nhanh lên bận việc đi, ta đều mau chết đói. Nói, Ngũ Trảo tiếp nhận rượu biết tiên đế trong tay tuyết cánh báo, tàn nhẫn vặn gầy tuyết cánh báo cổ của, cầm được trong rừng rậm thanh rửa đi. mà Cảnh Phong cũng dần dần ở nhược linh rời đi trong bóng ma khôi phục lại, nói, rượu biết tiên đế, ngươi hơi đợi một lát, ta đi làm điểm gia vị, một sẽ bảo đảm ngươi khen không dứt miệng. Một cái thì thần quá hậu, từng đợt thịt nướng mùi thơm chui vào Cảnh Phong tam người trong mũi, ngũ trảo hai mắt trực lăng lăng nhìn lấy toàn bộ nướng tiêu hoàng, không khô dầu tuyết cánh báo, không được nuốt nước miếng. Mà rượu biết tiên đế lại khó buông lòng nằm ở trên mặt tuyết uống vào thanh tuyền rượu, cùng đợi Cảnh Phong đã nướng chín tuyết cánh báo. Được chưa, có thể ăn đi, chết đói. Ngũ trảo liếm liếm chảy ra nước miếng nói. Ngũ trảo ngươi đừng có gấp a, bất quá 5 phút đồng hồ liền nướng xong. Cảnh Phong thúc giục ngọn lửa màu xanh, nướng cháy tuyết cánh báo. Hôm nay ngũ trảo cảm giác được sống một ngày bằng một năm, theo từng giọt nhỏ xuống mập dầu, ngũ trảo cảm giác được thời gian lưu động chính là chậm như vậy. Theo Cảnh Phong thuyết một tiếng, tốt rồi, có thể ăn hết. Ngũ trảo sáng mắt lên, lập tức bẻ một cây vai ô thịt bắp chân sau gặm, một bên gặm một bên cao giọng nói, ăn quá ngon rồi, thật là ăn quá ngon rồi, không nghĩ tới tuyết cánh báo thịt ăn ngon như vậy, Cảnh Phong thủ nghệ của ngươi cũng không tệ a hát. Thấy ngũ trảo lang thôn hổ yết dáng vẻ, Cảnh Phong cùng rượu biết tiên đế mỉm cười, bẻ một đại khối tuyết cánh báo thịt, một bên uống vào thanh tuyền rượu, một bên bắt đầu ăn. Ăn, rượu biết tiên đế hỏi, đúng rồi Cảnh Phong, ngươi đến cùng Tây Phương tiên đế phần thiên, Nam Phương tiên đế huyền thông hữu thập sao thâm cừu đại hận, vì cái gì bọn hắn một mực phái người đuổi giết ngươi, thật là bởi vì ngươi người mang dị bảo sao? Ta cảm thấy phải không giống. Rượu biết tiên đế, kỳ thật ta vốn không nên lừa gạt ngươi, chỉ là chuyện này ảnh hưởng quá lớn, xin thứ cho Cảnh Phong bất có thể cho biết. Cảnh Phong vẻ mặt áy náy nói. Như vậy à, không có sao, mỗi người đều có trong lòng bí mật, không muốn nói đây là rất bình thường, ai? Là ta nhiều lời rồi, tôi uống rượu, nói, rượu biết tiên đế cầm lấy bích ngọc hồ lô, uống một hớp lớn thanh tuyền rượu. Vui sướng, buông lỏng thời gian luôn rất ngắn, liền phong tam người thoải mái chè chén, trời cao biển rộng lúc, mấy cái khách không mời mà đến đi tới rừng rậm trên không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.